Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Chương 174 ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 24. Không biết vì cái gì. Đương nhìn đến Roland phòng giữ quần áo treo đầy cho nàng xuyên y mũ giày vớ khi. Ôn Noãn liền cảm thấy chính mình đối hắn hạ không được tàn nhẫn tay. Cứu này nguyên nhân cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Tóm lại, nàng xác xác thật thật bị cái này kỳ quái điểm cảm động tới rồi. Ôn Noãn xoay chuyển trong tay bút, ánh mắt trên giấy tự hành thấy qua lại di động. Liền như vậy kết hôn đi. Kỳ thật cũng không có gì không tốt. Nàng câu môi cười cười. Hơn nữa, lại không cho kia tiểu tử một ít cảm giác an toàn. Hắn rất có thể liền hắc hóa. Leng keng leng keng leng keng. Dồn dập chuông cửa thanh đột nhiên vang lên. Ôn Noãn nâng nâng mí mắt. Chậm rãi buông trong tay bút. Huấn luyện viên, là ta a, mở cửa a. Roland một bên ấn chuông cửa một bên lớn tiếng kêu cửa. Ôn Noãn đánh ra môn, biểu tình bình đạm nhìn người tới. Sao ngươi lại tới đây? Huấn luyện viên, ra ra nói ngươi đáp ứng cùng ta kết hôn có phải hay không? Roland hưng phấn nhào tới, nói tốt giấu giếm chuyện này. Chờ Roland tập huấn xong chính thức nhập chức quân bộ sau lại cho hắn một kinh hỉ đâu. Chắc nguyên soái cư nhiên còn có năm mao miệng cái này giả thiết sao? Nàng trước kia như thế nào không phát giác hắn là cái lanh mồm lanh miệng người a? Tuy rằng lấy kết hôn tin tức này làm Roland nhập chức lễ vật xác thật là cái kinh hỉ. Nhưng là thân là hắn ra ra. Chắc nguyên soái đã không nghĩ lại nhìn đến nhà mình bảo bối tôn tử thực không dưới. Tầm bất an bộ dáng, có phải hay không thật sự? Huấn luyện viên, mau trả lời ta a. Thấy Ôn Noãn nãy giờ không nói gì. Roland có chút vội vàng thúc giục nói. Ngươi tới chính là muốn hỏi cái này. Ôn Noãn nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Roland cười hắc hắc, đương nhiên không chỉ là như thế này là. Ôn Noãn trầm mặc nhìn Roland, ánh mắt tựa hồ đang hỏi hắn còn muốn làm gì, nếu thành vị hôn phu thế, kia vì đêm tân hôn hài hòa, chúng ta đương nhiên muốn trước tiên luyện tập một chút tương đương vừa rồi ở phòng ngủ không có làm xong. Sự phanh, cửa phòng dùng sức đóng lại, lãnh ngạnh ván cửa thiếu chút nữa đụng vào Roland cái mũi. Huấn luyện viên không cần như vậy lạp, Roland một bên cười một bên gõ cửa. Huấn luyện viên không cần thẹn thùng lạp, lần trước rõ ràng thực nhiệt tình a. Đứng ở bên trong cánh cửa Ôn Noãn khóe miệng trừ trừ. Cố ý phóng đại thanh âm nói như vậy ái muội nói. Roland tiểu tử này là muốn cho toàn bộ tầng lầu người đều ra tới vây xem đi. Huấn luyện viên, lần này làm ngươi ở mặt trên được không? Ta tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe ngươi lời nói. Thấy Ôn Noãn còn không mở cửa. Roland kêu đến càng hăng hái, hàng hiên nội mặt khác mấy phiến cửa phòng tất cả đều lặng lẽ mở ra. Nam nữ già trẻ nhóm đều bát quái tham đầu tham não. Vẻ mặt tò mò nhìn ra sức phá cửa Roland, tất cả mọi người đều biết kia gia chủ chính là quân bộ nữ thượng giáo Ôn Noãn. Có lãnh khốc vô tình từ từ nghe đồn, ngày thường ngẫu nhiên nghênh diện gặp phải. Kia luôn là bình đạm không gợn sóng bộ dáng cũng xác thật làm người khó có thể tiếp cận. Không nghĩ tới mặt ngoài như vậy cao lãnh Ôn thượng giáo cư nhiên là cái nội tâm lửa nóng người a. Nghe này tiểu tình nhân trong lời nói ý tứ, bọn họ ở kia phương diện thực kịch liệt đâu. Hắc hắc hắc, ngoài cửa người ta nói hăng hái, trong môn mặt người tựa hồ thật sự nghe không nổi nữa. Nàng đột nhiên kéo ra môn. Duỗi tay bắt lấy Roland cổ áo dùng sức đem hắn xả vào phòng. Sau đó giơ tay, phanh một tiếng đóng cửa lại. Thật sự thực kịch liệt đâu. Hàng xóm nhóm nhìn nhắm chặt cửa phòng nghĩ thầm ẩn đi, thiếu tấu sao. Ôn Noãn bắt lấy Roland cổ áo đem hắn để ở ván cửa thượng. Huấn luyện viên muốn đánh ta sao? Roland hưng phấn chớp chớp mắt. Hảo a hảo a. Đánh xong lời cuối sách đến cho ta thượng dược a. Ôn Noãn vô ngữ nhìn giống như hướng run M phương hướng phát triển Roland. Nàng buông ra hắn cổ áo thu hồi tay. trở về đi, ta thật vất vả lại đây. Huấn luyện viên không cần đuổi ta đi lạp. Roland cười hì hì từ Ôn Noãn bên cạnh người xuyên qua. Nhanh chóng chạy đến sofa chỗ ngồi xuống. Ôn Noãn bất đắc dĩ thở dài. Tùy ngươi đi, nói xong. Nàng xoay người đi thư phòng. Kết hôn xin còn không có viết xong. Nàng nhanh lên đi viết mới được. Sáng mai liền phải giao cho Trác Nguyên soái. Được đến lưu lại cho phép. Roland phi thường cao hứng. Hắn ở ngã vào trên sofa đánh mấy cái lăn. Sau đó đứng lên đi theo Ôn Noãn đi vào thư phòng. Ôn Noãn thư phòng Roland còn không có tiến vào quá. Bên trong bài trí cùng mặt khác phòng trang hoàng phong cách nhất trí. Đơn giản hào phóng, nhiều là khuôn sáo loại này quy củ đồ vật. Nâu đỏ sắc kệ sách thượng bãi đầy các loại quân sự. Chiến đấu, quản lý chờ thư tịch. Vừa thấy chủ nhân nơi này chính là nhiệt tình yêu thương quân sự công tác người. Huấn luyện viên ngươi ở viết cái gì? Roland tò mò đi đến Ôn Noãn bên người. Thăm dò nhìn nhìn nàng dưới ngòi bút giấy. Kết hôn xin thư năm cái xinh đẹp chữ to khi trước tiến vào Roland tầm mắt. Xuống chút nữa, so tiêu đề tiểu mấy hào tự đều sắp hàng. Rõ ràng không có tuyến cách, nhưng là hành hàng ngũ liệt lại phi thường chỉnh tề. Hoa, Roland kích động đem xin thư đoạt lại đây. Giấy trên mặt Ôn Noãn cùng Roland, lưỡng tình tương duyệt ái kết hôn chờ chữ làm Roland. Cả người đều nhộn nhạo đi lên. Anh tương đương nhân ái mà kết hôn. Hảo bổng a huấn luyện viên. Hắn phủng xin thư hưng phấn xoay vòng vòng. Đỏ ửng từ cổ lan tràn tới rồi gương mặt. Ôn Noãn nhìn một hồi Roland ba lê độc vũ. Thưởng thức không sai biệt lắm về sau mới chậm rãi mở miệng. Ta còn không có viết xong. Trả lại cho ta, ngang nga. Roland vội vàng thật cẩn thận đem xin thư một lần nữa thả lại nàng trước mặt trên bàn. Ôn Noãn cầm lấy bút. Tiếp theo không viết xong địa phương tiếp tục viết. Huấn luyện viên Roland ngồi ở Ôn Noãn phía đối diện. Thân mình thả lỏng ghé vào trên bàn nhìn nàng. Ân, Ôn Noãn một bên viết một bên nhẹ giọng ứng đến. Roland do dự một chút. Nhỏ giọng dò hỏi, ngươi cùng ta kết hôn, có phải hay không thật sự bởi vì ngươi đã thích ta? Ôn Noãn dương mắt nhìn nhìn Roland, theo sau thu hồi tầm mắt tiếp tục viết. Roland ánh mắt lóe lóe, ngay sau đó sáng lạn cười. Không thích cũng không quan hệ, dù sao huấn luyện viên cùng ta kết hôn đó chính là ta người lạp. Về sau chúng ta đều sẽ không tách ra. Ngòi bút ở cuối cùng vẽ một cái tròn tròn dấu chấm câu. Viết xong xin thư Ôn Noãn lại cẩn thận kiểm tra rồi một bên. Xác nhận không có lầm sau lưu loát thêm thượng tên của mình. Người biết ta vì cái gì viết tay xin thư sao? Ôn Noãn một bên thu thập án thư, một bên nhàn nhạt đối cười phá lệ sáng lạn Roland đặt câu hỏi. Roland chớp chớp mắt, có chút không quá minh bạch, vì cái gì? Ôn Noãn liếc Roland liếc mắt một cái. Chính mình đoán, tự thư phòng đi ra. Ôn Noãn liền ngược lại tiến vào phòng bếp. Nàng mở ra tủ lạnh nhìn nhìn nguyên liệu nấu ăn. Quyết định hạ điểm mì sợi tới ăn. Từ Roland ở nàng vừa đến ra không lâu liền chạy tới thời gian tới xem. Hắn hẳn là không có ăn cơm chiều. Tuy rằng phía trước ở hắn phòng ngủ xuyên qua hắn nương bối cảnh âm nhạc bán thảm mưu kế. Nhưng là muốn ăn không phấn chấn hẳn là thật sự, rốt cuộc hắn đã có tự ngược liền sẽ được đến nàng chú ý ý tưởng. Nhiệt mì nước loại đồ vật này, mặc kệ là cái kia thời đại cách làm đều không phải rất khó. Đã đoán được Ôn Noãn vì cái gì viết tay Roland cao hứng phấn chấn từ thư phòng chạy ra tới. Liền ở hắn muốn lớn tiếng dò hỏi Ôn Noãn viết tay có phải hay không bởi vì thích hắn. Đối cùng hắn kết hôn rất coi trọng thời điểm, trong phòng bếp phiêu ra một cổ mùi hương hấp dẫn hắn lực chú ý. Huấn luyện viên ngươi đang làm cái gì? Roland nhanh chóng chạy tiến phòng bếp, mì sợi Ôn Noãn trước dùng chiếc đũa đem mì sợi trộn tiến trong chén. Sau đó ở đem nước canh rót đi vào, mang sang đi thôi, tiểu tâm năng, nàng nhàn nhạt dặn dò nói. Nga, Roland cha sát tay. Thật cẩn thận nhéo chén bên cạnh mang sang phòng bếp. Hảo năng a. một bên kêu thảm, một bên vững vàng cầm chén đặt ở trên bàn cơm. Ni Ôn Noãn bình tĩnh bưng chén theo ở phía sau đi. Đến bàn ăn biên, Hảo Năng A huấn luyện viên, ngươi xem, ta ngón tay đều đỏ. Roland đem đỏ bừng ngón tay duỗi đến Ôn Noãn trước mặt. Vậy ngươi muốn thế nào? Ôn Noãn không có gì biểu tình hỏi. Thổi tương đương, Roland loạng choạng ngón tay làm nũng. Ôn Noãn nheo nheo mắt, duỗi tay cầm Roland tay cúi xuống thân, môi đỏ hơi mở ra, mắt lạnh gió thổi phất ở nóng lên ngón tay thượng phá lệ thoải mái. Buông xuống mặt mày thoạt nhìn so thường lui tới ôn nhu rất nhiều. Kia nồng đậm cong vút lông mi run nhẹ nhẹ, dụ khiến người duỗi tay đi đụng vào. Roland ngơ ngác nhìn ôn nhu cấp chính mình ngón tay trúng gió Ôn Noãn. Đầu ngón tay mát lạnh phong thật giống như quan tâm máu gà giống nhau rót vào trái tim. Bang bang loạn nhảy tâm giống như muốn phá ngực mà ra. Hảo sao, Ôn Noãn biểu tình bình đạm không gợn sóng hỏi. Hảo, Roland gập gềnh nói. A, phạm quy, như vậy ôn nhu huấn luyện viên thật là quá phạm quy. Nghiêm khắc, lãnh đạm, trầm mặc cũng chưa cái gì. Nhưng là hắn đối ôn nhu huấn luyện viên chính là không có cách nào a. Roland đôi tay phủng đỏ bừng mặt, biểu tình ngây ngốc nhìn Ôn Noãn nhất cử nhất động, mau ăn xong liền trở về. Ôn Noãn buông ra Roland sau an vị hạ khai ha ha mặt. Ta, tưởng cùng huấn luyện viên cùng nhau ngủ, Roland thẹn thùng nói. Ôn Noãn nhìn hắn, nếu ngươi không động thủ động cước nói, kia nói chuyện có thể chứ? Ngoặc kép chấm chấm, không thể, đúng rồi huấn luyện viên, ngươi viết tay xin thư có phải hay không thuyết minh ngươi thích ta? Cho nên đối chúng ta hôn nhân rất coi trọng a. Ăn xong liền đi tắm rửa, có phải hay không a huấn luyện viên? Tắm rửa xong liền ngủ, huấn luyện viên, ngoặc kép, khoảng cách xác nhận quan hệ đã một tuần, Roland cơ hồ đã ở Ôn Noãn ra dựng trại đóng quân. Chung cư tùy ý có thể thấy được Roland đồ vật, nếu người khác tới nơi này làm khách, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nơi này ở một đôi tiểu tình lữ. Cái này ngắn ngủn kỳ nghỉ, Roland quá đến phi thường thỏa mãn, tuy rằng huấn luyện viên rất là chậm nhiệt, nhưng là từ đủ loại chi tiết đều có thể thấy được nàng là để ý hắn. Cái này phát hiện làm Roland mỗi ngày đều ở vào hưng phấn giữa. Huấn luyện viên rốt cuộc thể xác và tinh thần đều là hắn. Thật đáng mừng, hảo tưởng lăn cái khăn trải giường chúc mừng một chút. Đối này, Ôn Noãn đáp lại là, Lan, tác giả có lời muốn nói. Nhiều nhất còn có 2 chương. Bổn chuyện xưa liền kết thúc lạp. Hết chương.